Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Quý bạn nghe chuyện xong, quý bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Chưa tới nửa canh giờ, vị đại hán hàng xóm Thủy Chung chú ý tới nơi này bước ra từ trong miếu thờ của mình. Gã mang theo hối hận, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau khi phát hiện ra bên trong có quang đoàn lập lè, thân thể của đại hán lập tức chấn động, cấp tốc lao đến. Gã đã sớm đến đổi đến rất nhiều máu của thần tộc, giờ phút này đang kích động bắt lấy quang đoàn. Thực sự vẫn còn, người này không bình thường. Đại hán ngưng tụ trong lòng, mặc dù lần này đã yêu cầu thay đổi khiến cho gã không có biện pháp lập tức đổi, nhưng thảo dược đối phương đưa ra, gã nhớ đã từng thấy người bán qua, giá trị mặc dù cao nhưng căn bản không cách nào so sánh với giải nạn đan. Người này nhất định là một vị đại sư. Hắn hẳn là có thể tự mình luyện chế giải nạn đan, có lẽ đối với hắn cái này không coi vào đâu, hoặc là người này có bối cảnh cực lớn cho nên mới có thể hào khí như vậy. Nhưng vô luận thế nào, đây là một đại nhân vật. Đại hán cảm thấy cơ duyên trong nhân sinh của mình ở ngay đây. Giờ phút này lập tức quay người đi sưu tập thảo dược đại sư cần thiết. Đáy lòng càng là lo lắng bị người khác nhanh chân đến trước. Chỉ là lần này, việc gã lo lắng đã xảy ra. Ngay nháy mắt khi gã rời khỏi miếu thờ, một pho tượng nhanh chóng vọt từ bên ngoài tới gào thét lao qua bên cạnh gã đi đến thẳng quang đoàn. Đại hán trong lòng thất kinh, chợt quay đầu, nhìn thấy pho tượng kia sau khi đụng chạm quang đoàn, thân sắc lộ ra chấn động. Ngay sau đó đối phương cũng nhận ra ánh mắt của đại hán, lập tức ngóng nhìn. Riêng phần mình bất thiện, tràn đầy cạnh tranh. Người là 99.715. Đại hán nghiến răng, người nơi này sẽ không nói tên. Sau khi quen biết lẫn nhau đều lấy số để xưng hô, pho tượng trước mắt đại hán quen biết cũng là miếu thờ gần đó. Đan của đại sư, người hữu duyên có được. Pho tượng kia cười lạnh, không để tới đại hán nhanh chóng rời đi. Đại hán hừ lạnh một tiếng, một đường bay nhanh, liều mạng toàn lực chuẩn bị. Năm canh giờ sau, gã rốt cục tìm được thảo dược hứa thanh cần thiết. Lúc công tác trở về, thấy tên hàng xóm 99.715 đi ra từ miếu thờ của hứa thanh. Người đã chậm. 99.715 nhàn nhạt mở miệng, khoanh chân ngồi xuống ngoài miếu thờ. Đại hán không cam lòng, nhanh chân bay về miếu thờ hứa thanh. Trông thấy bên trong quang đoàn đã không còn giải nạn đan, đáy lòng của gã vô cùng hậm hực. Sau khi rời đi cũng dứt khoát ngồi ngoài miếu thờ, chờ đợi ở đó. Việc này là có hiệu quả, bởi vì theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hứa Thanh đã treo lên liên tiếp không ít giải nạn đan. Đối với Hứa Thanh, giao dịch trong Nghịch Nguyệt Điện rất là thuận tiện, giải quyết cho hắn hết thảy chướng ngại trong quá trình luyện chế và nâng cấp giải nạn đan. Bất kể cần thứ gì, chỉ cần đặt vào bên trong là được, thậm chí chậm thì một ngày, nhanh thì nói là 1-2 canh giờ, sẽ có người cung cấp hết thảy thứ hắn cần thiết. Kể từ đó, con đường cải tiến giải nạn đan của Hứa Thanh càng ngày càng trôi chảy, nhất là tốc độ, nhanh hơn rất nhiều. Về phần giải nạn đan, mặc dù là treo lên tới vài chục quả, nhưng với Hứa Thanh mà nói tiện tay có thể luyện chế ra từ trên người của Lý Hữu Phỉ. Mà sau những ngày này, bây giờ cõi lòng khiếp sợ của Lý Hữu Phỉ đã hoàn toàn chết lặng. Mỗi ngày lão đều thấy Hứa Thanh lấy bản thân luyện chế đan dược, nhìn từng khỏa giải nạn đan hình thành từ trên người mình, lão cảm thấy tất cả những thứ này vượt qua khỏi tưởng tượng của bản thân. Thậm chí, thỉnh thoảng, lão còn có thể dâng lên chút ý niệm ngây thơ trong đầu, ví dụ như chẳng lẽ mình là anh hùng giải cứu tế nguyệt đại vực. Nhưng, sau khi thấy Hứa Thanh, lão liền từ bỏ ý nghĩ này, trở nên càng thêm nhu thuận. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, Nghịch Nguyệt Điện cũng bởi vì hành động của Hứa Thanh mà xuất hiện chấn động không nhỏ. Đầu tiên là phía ngoài miếu thờ Hứa Thanh, từ lúc bắt đầu có 2 pho tượng biến thành bo, tiếp theo là 4, 5. Mà thông tin về nơi đây cũng bởi vậy truyền ra, vì vậy pho tượng chờ đợi đã đạt tới hơn 10 cái. Những pho tượng này đều cảnh giác lẫn nhau. Mỗi lần miếu thờ Hứa Thanh xuất hiện tia sáng, bọn họ liền trước tiên xông vào xem xét, sau đó lập tức giải tán. Phía sau liên tiếp tiếp ứng hoàn thành, cạnh tranh cực kỳ cực liệt. Nhiều pho tượng như vậy chờ đợi, tự nhiên cũng sẽ đưa tới người qua đường hiếu kỳ. Mỗi lần có pho tượng đi ngang qua nhìn đến màn náo nhiệt ở đây đều rất kinh ngạc. Theo dò hỏi và quan sát, kinh ngạc cũng bắt đầu lan tràn. Vì vậy, càng nhiều pho tượng hơn bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên ngoài miếu thờ của Hứa Thanh, nhân số từ hơn 10 đến 100, bên trong rậm rạp vô số, tạo thành hiệu ứng lại càng kinh khủng. Nhất là đỉnh thanh đồng trước miếu thờ Hứa Thanh, hơn 30 cây hương bên trong bay khói đặc, bộ dáng rất cường thịnh. Cái này càng ngày càng chú ý tới ánh mắt của người ngoài. Cho đến khi người quanh quẩn chờ đợi bên ngoài đạt tới mấy trăm, đồn đại về đại sư đã lan truyền bên trong Nghịch Nguyệt Điện. Đây là một vị đại sư thần bí trách trời thương dân. Gian miếu thờ đánh số là 99.719, ta gọi hắn là Đan Cửu Đại Sư. Giải nạn đan của Đan Cửu Đại Sư chưa tới một thành của những người khác, mà hiệu quả càng tốt hơn. Lão nhân gia người đây là lòng mang vạn dân, cứu khổ cho chúng sinh. Không sai, đây cũng là lý do tại sao yêu cầu giải nạn đan của Đan Cửu Đại Sư đều là thảo dược cùng với máu thần bộc. Trong rất nhiều lời đồn đại, còn có một cái đến từ gã hàng xóm của Hứa Thanh, đại hán hồng ngực kia, gã nhiều lần ở ngay trước mặt mọi người ngạo nghễ mở miệng. Lúc Đan Cửu Đại Sư vào Nghịch Nguyệt Điện đã thể hiện ra lực lượng phi phàm, các ngươi, những thứ bên ngoài này căn bản là không biết được chỗ siêu phàm của đại sư. Nên biết rằng lúc ấy đại sư thế nhưng là liên tục 2 tháng truyền ra vô thượng đạo âm, chấn động bát phương, cắm vào tâm thần. Ta vô cùng may mắn, có thể nghe được từ đầu tới cuối. Lúc ấy tâm thần phấn khởi, chỉ cảm thấy ý niệm trong đầu thông suốt, thậm chí nguyên rủa bản thân ta cũng đều vô hình được áp chế. Cũng bởi vậy, cảm nhận được đại sư từ bi cùng với sâu không lường được. Đáng tiếc chính là đạo âm chỉ có 2 tháng, đây là tỷ việc ta thấy tiếc nuối nhất. Bây giờ hồi tưởng lại, 2 tháng đó lại tốt đẹp như thế. Mỗi lần giờ phút này, đại hắn đều sẽ bày ra vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Cứ như vậy, đồn đãi về Đan Cửu Đại Sư liên tục tản ra trong Nghịch Nguyệt Điện. Chỉ là Hứa Thanh đã có mấy ngày không đưa đan dược lên, bởi vì giờ phút này hắn tới gần bên cạnh Tự Âm Trường Hà. Đứng ở nơi đó, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn nước sông xa xa bốc lên hiện ra máu tanh, mơ hồ có thể thấy được vô số hài cốt trôi nổi lên xuống bên trong, tràn đầy tà ác. Mà bờ cát bên cạnh cũng là màu đỏ, nguyên dụng trong nơi đó càng thêm rõ ràng. Nơi đây chính là chỗ gặp nhau cùng đội trưởng mà anh Vũ chỉ dẫn. Một lát, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt đi thẳng về phía trước. Sau khi vượt qua một mảnh khu vực cấm chế bao phủ đi đến bên bờ cát đỏ, thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động. Trong lòng, gió khẽ thổi qua đưa tới thanh âm thở dốc ồ ồ của đội trưởng Ninh Viêm cùng với Ngô Kiếm Vũ. Trong đó kèm theo thanh âm đàm thoại như ẩn như hiện của bọn họ. Ta không còn khí lực nữa rồi, bên trong bị kẹt rồi, không rút ra được. Không sao, Đại Kiếm Kiếm đừng sợ, nắm chặt dùng lực, sắp ra rồi. Đại Kiếm Kiếm, eo ngươi không được rồi, chân ngươi làm sao cũng mềm rồi. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, tiếp theo hắn liền nghe được thanh yêu kê thảm thiết của Ninh Viêm. Không được, sắp đứt rồi, các người buông tha cho ta đi. Toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, ngoại trừ nơi cuối cùng Tây Bắc còn có một sơn mạch giáp giới với ngoại vực, những chỗ khác đều bị Tự Âm Trường Hà vờn quanh. Con sông này giống như một cái vòng tròn vây khốn phong ấn chúng sinh bên trong. Giờ phút này vị trí Hứa Thanh đến thuộc về phía Tây Nam của Tế Nguyệt Đại Vực. Nơi đây đông đảo dãy núi, cây cối thưa thớt. Càng bởi vì nhích gần tới bờ sông, gió từ bên trong Tự Âm Trường Hà thổi tới, hiện ra một mùi tử vong cùng hư thối, lan tràn khắp bát phương. Chỉ là ở trong không khí âm u, theo những câu từ dễ gây hiểu lầm theo gió truyền đến, bầu không khí nơi đây tựa như đã bị phá vỡ, khiến cho trong không khí trong khoảng thời gian này đã có chút cải biến. Thần sắc Hứa Thanh có chút cổ quái, Linh Nhi cũng thò đầu ra ngượng ngùng nhìn về phía trước. Nhỏ giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, bọn họ đang làm gì thế? Nói xong nàng còn dùng cổ áo Hứa Thanh che mặt. Lý Hữu Phỉ ở một bên một mực không biết Hứa Thanh muốn đưa mình đi tới nơi nào. Giờ phút này bên cạnh bờ âm tự Trường Hà, nghe thấy thanh âm từ xa truyền đến. Nét mặt của lão cũng có chút kỳ quái, theo bản năng lùi về sau vài bước, đáy lòng có chút bất an. Tuy cảm thấy khả năng không lớn, nhưng lão vẫn nhịn không được nghĩ đến mục đích chân thật khi Hứa Thanh cho mình nhiều giải nạn đan như vậy. Còn sự quyết đoán của đối phương khi cự tuyệt Nê Hồ Ly. Chắc có lẽ không phải. Đáy lòng Lý Hữu Phỉ run rẩy tự an ủi mình. Hứa Thanh không hiểu lo lắng của lão, giờ phút này đang ngóng nhìn nơi xa quan sát bốn phía. phiến khu vực này có tồn tại một cấm chế. Hiệu ứng của cấm chế này ngoại trừ ẩn nấp còn có hiệu quả ngăn cách, không chỉ là thanh âm, còn có cả bao hàm tầm nhìn. Lúc trước Hứa Thanh vừa tiếp cận liền đã phát hiện, nhìn ra đó chính là dùng máu của đội trưởng để bố trí, và lại còn đánh dấu khí tức của hắn để hắn có thể cứ thế bước vào. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra suy tư, sau khi bước vài bước đèn ngồi xổm người xuống giơ tay chạm một cái xuống mặt đất. Dựa theo cảm ứng, chỗ này là một mắt trận của cấm chế. Hầu như ngay khi Hứa Thanh đụng tay, bên trong cát sỏi trên mặt đất lập tức chui ra một con mắt chớp chớp nhìn về Hứa Thanh. Sau đó, khắp bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện những con mắt cùng loại như mọc thành phiến. Càng có một số nhuyễn trùng màu lam cũng chui ra. Phạm vi cực lớn bao phủ trọn vẹn ngàn dặm, một màn này khiến Lý Hữu Phỉ nhìn mà tâm thần rung động lắc lư như lâm đại địch. Thực sự là trong cảm giác của lão, sự quỷ dị của nơi đây giống như bạch phong trên sa mạc hiện ra một cảm giác xâm nhấn. Đồng dạng đây cũng hết thảy làm cho Hứa Thanh đổi sắc, đáy lòng không khỏi dâng lên nói thầm. Lúc trước thời điểm đại sư huynh rời đi đã nói là một việc nhỏ, cái việc nhỏ gì mà cần phong cấn ngàn dặm. Lúc Hứa Thanh đang trầm ngâm nơi này, toàn bộ những con mắt cùng với nguyễn trùng màu lam kia lay động, truyền ra cảm xúc chấn động hoan hô, càng có giọng nói đội trưởng vang vọng bên người bọn chúng. He he, Tiểu Thanh, người đến rồi, nhanh tới đây, giúp chúng ta, mau cùng nhau rút. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, nhưng không chần chờ, thân thể nhoáng một cái cất bước tiến về phía trước. Theo hắn đi về phía trước, con mắt cùng nguyễn trùng bên bờ cũng nhanh chóng tản qua, nhượng ra một con đường. Nhìn theo con đường Hứa Thanh bay nhanh, ngôn từ dễ gây hiểu lầm cùng với thanh âm thở hổn hển càng lúc càng gần. Cho đến khi thời gian nửa nén hương trôi qua, sau khi cảm giác bản thân đi vào trong một mảnh ngăn cách như nước trước mặt, cảnh tượng bị ẩn nấp bên trong lập tức chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Thứ đầu tiên khiến cho Hứa Thanh chú ý là xa xa, bên cạnh bờ có một quái vật khổng lồ sừng sững. Đây là một quái vật có tạo hình, khuôn mặt cực lớn, tự thạch màu sắc thanh đồng chế tạo, cao tới 3.000 trượng, rộng cỡ 1.000 trượng. Nó bị dựng đứng bên bờ sông, giống như người khổng lồ viễn cổ, tản ra uy áp cùng với khí thế mênh mông, kinh người. Thậm chí nhìn cẩn thận, có thể thấy trên cửa đá màu sắc thanh đồng có khắc vô số phù văn cổ xưa, rậm rạp vô số, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng phức tạp. Mà để cho Hứa Thanh chấn động tâm thần nhất là tồn tại bên trong khung này thực sự không phải là cửa, mà là một vật kỳ dị, do vòng kim loại màu đen vờn quanh hình thành. Vòng tròn trên dưới nhỏ nhất, bộ phận chính giữa lớn nhất tựa như mũi khoan hình lò xo, bên trên rỉ sét loang lổ, thậm chí có nhiều lỗ còn có nước sông màu đỏ nhỏ xuống, tựa hồ là mới được lôi ra từ trong sông không lâu. Nhìn vật này, Hứa Thanh không đoán ra đây rốt cuộc là vật gì, bởi vì liền đặt chú ý đến bên một bờ sông cùng đội trưởng Ngô Kiếm Vũ còn có Ninh Viêm đều đang ở đó. Ba người xếp thẳng hàng, đội trưởng đứng phía trước nhất, trong tay cầm một nhánh cây mây thở hồng hộc, thân thể đã hình thành vòng cung, không ngừng lôi kéo. Phía sau là Ngô Kiếm Vũ cùng với những con nối dõi kỳ kỳ quái quái của y. Từng người đều là dùng sức túm nhánh cây. Về phần Ninh Viêm thì nằm ở sau cùng, gã ngồi dưới đất hai đùi dùng sức tách ra, gót chân cắm vào bên trong đất cát, mượn lực đồng thời hai tay nắm chặt nhánh mây trên bụng mình, vừa kêu rên, vừa dùng sức. Đừng mà, thực sự sắp đứt rồi! Nhánh cây mây kết nối cùng rốn của gã kia, lan tràn rất dài, trực tiếp kéo tới bên trong âm tự trường hà phía trước. Giờ phút này theo bọn họ lôi kéo, nước sông liền dâng lên tựa như có một vật khổng lồ hình tròn đang từng chút bị kéo từ đáy sông lên. Tiểu Thanh, mau tới đây hỗ trợ. Đội trưởng hất đầu, vung đi mồ hôi trán hô to về Hứa Thanh. Ngô Kiếm Vũ cũng ngẩng đầu không kịp thở nhìn Hứa Thanh. Ninh Viêm thì là không lưu luyến sống kêu rên. Ở lão đại, mau cứu ta. Hầu như ngay khi gã mở miệng, một đạo ánh sáng hỗn tạp đồng thời bay ra từ chỗ Hứa Thanh, chính là anh Vũ. Giờ phút này trên người nó đã mọc ra chút lông chim non nớt, chỉ là thoạt nhìn càng khó coi. Nó lập tức liền bay đến trên người Ngô Kiếm Vũ như một hài tử chạy trốn khỏi trong tay ác ma, nhìn thấy người nhà ồ ồ khóc lên. Vũ Tân, ta còn tưởng rằng sẽ không được gặp người nữa. Còn không đợi nó đau buồn kể lại câu chuyện của mình, phụ thân nó liền nhoáng một cái, bỏ qua lời của nó gầm nhẹ. Ngậm dây thừng, kéo cho ta. Anh Vũ sững sờ, đáy lòng bi phẫn, có một bộ cảm giác nhân gian không đáng sống. Nếu như phụ thân đã mở miệng, nó cũng không dám không nghe lời. Giờ phút này chỉ có thể tương tự như Ninh Viêm, một bộ dáng không thiết sống nữa. Mắt thấy như thế, mặc dù Hứa Thanh một bụng nghi ngờ, thế nhưng cũng cất bước đi đến bên người đội trưởng, một phát túm được nhánh mây, toàn lực kéo một cái. Lý Hưu Phỉ cũng nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, đồng thời nở ra nụ cười về Ngô Kiếm Vũ, vừa đưa mắt nhìn Ninh Viêm, sau đó nhìn đội trưởng, đáy lòng lập tức phân tích ra ai có địa vị tối cao trong ba người. Sự gia nhập của bọn hắn khiến cho lực kéo cũng được tăng vọt, nước sông lập tức mãnh liệt trồi lên. Trong tiếng nổ vang vọng, một cái vòng tròn thật lớn xuất hiện hình cung ở biên giới mặt sông phía xa. Đại sư huynh, vật này là... Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, vừa kéo vừa mở miệng. Đội trưởng nghe vậy, mặc dù thở hồng hộc nhưng vẫn nhịn không được đắc ý. Tiểu Thành, ngươi tới quá chậm, nhưng mà không sao cả, cuối cùng vẫn là bắt kịp. À, ngươi nhìn thấy cái khuôn cửa phía sau chúng ta kia không? Ngươi đoán xem, đó là cái gì? Hứa Thanh lắc đầu biểu cảm khó hiểu. Trông thấy Hứa Thanh khó được xuất hiện vẻ mặt như vậy, đội trưởng cười ha ha. Đó là mặt trời. Tế Nguyệt Đại Vực đã từng có 9 mặt trời nhân tạo, 3 cái trong đó vẫn lạc, ngươi cũng biết việc này đúng không? Mà cái khuôn cửa kia chính là một trong các mặt trời vẫn lạc. Mà thứ chúng ta đang lôi này đồng dạng cũng là một trong 3 cái mặt trời vẫn lạc. Đây chính là chuyện nhỏ ta muốn làm khi tới đây. Mùa xuân, ta gieo xuống hạt giống. Bây giờ mùa thu, ta liền thu hoạch 3 cái mặt trời. Đội trưởng ngạo nghễ. Trên thực tế, kiếp trước y đã tìm được 3 mặt trời vẫn lạc trong 5 tháng cổ xưa kia rồi. Thậm chí còn tiến hành sửa chữa khôi phục lại, cuối cùng ném chúng xuống âm tự Trường Hà để ẩn tàng. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, quay đầu đưa mắt nhìn cái cửa cực lớn kia. Hắn chẳng thể nghĩ tới thứ này là mặt trời nhân tạo. Ờ, may mắn tôn Ninh Viêm. Ta hoàn toàn chính xác không có nhìn đầm. Huyết mạch tiểu tử này không tầm thường. Sau khi dung nhập nhánh mây còn thêm sự gia trì của ta, khiến cho nhánh mây này có thể thừa nhận sự ăn mòn của âm tự Trường Hà. Đội trưởng nói xong yêu quý thoáng lắc lư nhánh mây trong tay. Ninh Viêm phía sau nghe đến cái này, biểu cảm bi phẫn. Việc gã hối hận nhất chính là đi Phong Hải Quận. Nếu như không đi tới Phong Hải Quận, gã sẽ cũng không phải gặp Trần Nhị Ngưu. Nếu như không phải gặp Trần Nhị Ngưu, gã sẽ không có hậu quả bi thảm như vậy. Nhất là giờ phút này tim gã không ngừng run rẩy. Sợ bọn Hứa Thanh không cầm được, như vậy mình sẽ lập tức bị kéo vào trong nước sông. Tuy rằng làm việc cùng Trần Nhị Ngưu, dọc theo con đường này gã cũng ăn không ít thứ tốt. Bây giờ tu vi sắp đột phá bước vào Nguyên Anh. À, thêm chút sức. Đội trưởng nói nhỏ của việc mình xong, quay về Hứa Thanh hét lớn, đồng thời là mọi người kêu dùng sức. Trong lúc thanh âm nước sông không ngừng vang vọng, đồ vật khổng lồ trong nước càng lúc càng hiển lộ, không ngừng được lôi tới gần bên cạnh bờ. Vật này quá lớn, độ cao hơn 3.000 trượng, tạo thành cảm giác áp bách cực lớn, mà theo nó tiếp cận Hứa Thanh cũng dần thấy rõ cụ thể vật ấy. Đây là một cái vòng cực lớn, mặc dù dính bùn cùng với nước sông màu đỏ, nhưng vẫn có thể nhìn ra màu lót là màu trắng, mà quỷ dị nhất là bên trong cái vòng cực lớn này tồn tại hình người. Rất nhiều hình người điêu khắc trồng cây chuối bên trong, hai chân đạp bên trong chiếc vòng, hai tay cầm lẫn nhau thành chữ đại, tạo thành một vòng tròn. Từ xa nhìn lại, bọn họ tự thật giống như là hoa văn chạm rỗng trong cái vòng cực lớn này. Nhưng nhập lại không hoàn chỉnh, Hứa Thanh thấy bên trong vòng thiếu đi một cái hình người điêu khắc, tồn tại một lỗ hổng. Tiểu Venter, ra đây kéo cha người. Mà thấy sắp thành công, đội trưởng kích động hét đến một tiếng, lấy ra mặt trời nhân tạo của cô Nhật tộc, mượn sức kéo động. Cuối cùng dưới nước sông Bài Sơn Đào Hải dâng lên tràn ra bên cạnh bờ. Chiếc vòng cực lớn bên trong nước sông cũng càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng gần, cho đến sau nửa canh giờ, kéo được lên triệt đề. Oanh một tiếng đến bên cạnh bờ, toàn bộ cả người Ninh Viêm liền bại liệt xuống, Ngô Kiếm Vũ cũng là như thế, chỉ có đội trưởng dù là sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn nhanh chóng chạy đến bờ, trái trái phải phải, mó mó sờ sờ, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Ê Tiểu Thanh, ngươi biết không, nó gọi là Đại Viên Tử. Hứa Thanh đi đến phụ cận, ngẩng đầu nhìn vòng tròn khổng lồ này, đáy lòng nổi lên sự kính nể đối với tộc quần có thể chế tạo ra được vật này. Tiểu Thanh, tới giúp cha, chúng ta cùng nhau đẩy nó đến chỗ của Đại Phương Tử bên kia. Tinh thần đội trưởng vô cùng phấn chấn, dùng sức đẩy. Hứa Thanh ở bên hỗ trợ, dưới sự nỗ lực của hai người bọn họ, theo mặt đất nổ vang, chiếc vòng cực lớn này liền chuyển động về phía trước, cho tới khi tới bên cạnh khuôn cửa, hai người liền thở gấp ngồi xuống. Đại sư huynh, ngươi xác định việc này là ngươi làm sự tình nhỏ. Hứa Thanh nhìn hai quái vật khổng lồ phía sau thở dài. Đội trưởng cười ha ha, ôm bờ vai Hứa Thanh. Đương nhiên là việc nhỏ, đợi làm xong chuyện này chúng ta sẽ đi khổ sinh chân mạch. Việc ở chỗ đó mới là chuyện lớn. À, đúng rồi Tiểu Thanh, ngươi lăn lộn ở khổ sinh chân mạch. Thế nào? Coi như cũng được, ta mở một tiệm thuốc nhỏ. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Tiệm thuốc, được nha. Bên trong có thiếu lão bản không? Ánh mắt đội trưởng sáng lên. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, giờ phút này Đinh Nhi chui ra nhanh chóng mở miệng. Không thiếu. Đội trưởng cười hăng hắc nhìn Hứa Thanh một chút lại đứt qua Linh Nhi, một bộ ta hiểu, sau đó ho khan một tiếng. Không nói về cái việc này, có một đại giao hỏa đang ở dưới đáy sông nữa. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, thêm chút sức, lôi nó ra ngoài. Ta nói với người nhà Tiểu Thanh, thứ cuối cùng này cực kỳ không đơn giản. Đây là mặt trời nhân tạo đầu tiên, cũng là nguyên thủy nhất bên Tế Nguyệt Đại Vực. Thậm chí đã từng có lời đồn, nó là vật từ thời đại chúa tể cổ xưa. Lúc đội trưởng thấp giọng giới thiệu, Lý Hữu Phỉ ngồi xa bên người Ngô Kiếm Vũ, giờ phút này trong lòng vô cùng chấn động. Thân là người của Tế Nguyệt Đại Vực, lão tự nhiên biết rõ mặt trời nhân tạo. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy bị đôi ra, tinh thần của lão sớm đã kịch liệt lắc lư. Bằng hữu của đại sư khủng bố như vậy sao? Không đợi Lý Hữu Phỉ tiêu hóa chấn động nơi đây, sau khi nghỉ ngơi đơn giản, đội trưởng đứng lên, thần sắc mang theo sôi sục lớn tiếng mở miệng. Khai công, khai công! Kéo đại giao hỏa cuối cùng ra ngoài, chúng ta liền xong việc. Nói xong đội trưởng đi tới bên cạnh người Ninh Viêm. Ninh Viêm cầu khẩn nhìn đội trưởng vỗ vỗ bờ vai của gã. Đại Ninh Ninh, đây là lần cuối cùng, ta cam đoan. Hơn nữa thứ đã đáp ứng ngươi, ta nhất định chuẩn bị cho ngươi tới. Nhất định sẽ khiến cho huyết mạch của ngươi tăng vọt, vượt qua phụ thân của ngươi. Ninh Viêm nghe vậy lập tức ngạc nhiên. Đội trưởng cười nhạt cũng không nhiều lời, cầm lấy nhánh mây của Ninh Viêm đi thẳng đến phía trước. Hứa Thanh nhìn một màn này có chút không yên lòng, cũng đi đến bên người đội trưởng. Chú ý tới Hứa Thanh đi tới, đội trưởng cười ha ha, đáy lòng nổi lên ấm áp. Hè, vẫn là tiểu sư đệ người tốt, biết đau lòng đại sư huynh. Lúc trước Ninh Viêm và Kiếm Kiếm đều đứng nhìn ta nhảy vào trong sông, không một ai đi cùng. Được, huynh đệ chúng ta cùng nhau. Đội trưởng nói xong thân thể xông về phía trước, bước vào trong nước sông. Hứa Thanh phía sau tương tự bước vào, hai người lập tức nhảy vào trong sông, riêng phần mình tản ra tu vi chống cự thủy lực của nước sông, đồng thời cấp tốc phóng xuống đáy sông. Phương pháp chống cự của đội trưởng là toàn thân tản ra ánh sáng màu lam. Hứa Thanh lại đơn giản chút, tản ra lực lượng tử nguyệt, lập tức hóa giải hết thảy. Cứ như vậy, hai người bọn họ dùng tốc độ cao nhất di chuyển xuống đáy sông. Đáy sông u ám, nước sông màu đỏ từ trong đây nồng đậm vô cùng, càng có vô số hài cốt trôi nổi bên trong nước. Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy một cỗ hài cốt nữ tử hư thối trôi qua trước mắt, mí mắt như mở to một chút. Đối với cái này, Hứa Thanh không có đặt trong lòng, vẫn như cũ đi về phía trước. Mơ hồ trong nước sông hình như cũng có chút tồn tại kinh khủng qua lại bốn phía, nhưng vô luận ánh sáng màu lam trên người đội trưởng hay quyền hành từ tử nguyệt của Hứa Thanh đều tạo thành uy hiếp, khiến cho những tồn tại kia không có phát động công kích với bọn họ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, dưới sự gia trì của đội trưởng, nhánh mây của Ninh Viêm bị kéo dài vô hạn, bọn họ kéo theo nhánh mây càng ngày càng tiếp cận chỗ sâu dưới đáy sông. Cho đến không biết đi qua bao lâu, mỗi chỗ bị dìm ngập trong nước bùn, một vật hình cầu khổng lồ lộ ra một bộ phận đá to mấy ngàn trượng, mơ hồ chiếu vào trong mắt bọn hắn. Vật lớn này tàn phá, đã nổ thành tổ ong, giống như đã trải qua chiến tranh. Trên quả cầu tràn ngập một loại cảm giác tang thương, từ trên những vết chỉ sét ban tác lộ ra cảm giác cổ xưa. Mà tuế nguyệt thời gian trôi qua trên người nó cũng khiến cho toàn bộ mọi người đều thấy không tự chủ được dâng lên một loại cảm giác mục nát. Đây chính là mặt trời nhân tạo đầu tiên bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, mặt trời đến từ thời đại của chúa tể. Đến... Trong mắt đội trưởng lộ ra kỳ mang, khoa tay múa chân làm một chút thủ thế về Hứa Thanh, để hắn giúp mình lưu ý bốn phía, sau đó bản thân túm lấy nhánh mây tới gần về phía thiết cầu. Hứa Thanh gật đầu, ở bên cạnh ngóng nhìn. Chỉ là giờ phút này bọn hắn không có cách nào chú ý tới bên trong thiết đầu dì xét đã thành tổ ong này, thình lình có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Thân ảnh này gầy còm, gương mặt héo rũ, khoác một bộ trường bào tàn phá màu nâu, có thể nhìn thấy trên làn da lộ ra bên ngoài có từng đạo kinh mạch giống như sơn mạch. Một đầu tóc dài xám rối tung xóa tuống chung quanh, hóa thành từng sợi vong hồn chạy bên trong thiết đầu. Một thác đội trưởng và Hứa Thanh tiến gần, thân ảnh đang nhắm mắt chậm rãi mở mắt ra, trong đó lộ ra một tia ánh sáng màu lam tràn ra lực lượng khiếp đảm tâm hồn người khác. Chính là Thế tử Chúa Tể. Y nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt có chút cổ quái. Thân ảnh bên trong thiết cầu, Hứa Thanh và đội trưởng không hề hay biết chút nào. Giờ phút này dưới Hứa Thanh cảnh giác và chú ý, đội trưởng cầm lấy nhánh mây ninh viêm, thời gian dần qua nhích tới gần thiết cầu. Mặc dù vật này nát như tổ ong, nhưng bên trong cũng có cản khôn khác thường. Mà đội trưởng tìm hồi lâu rốt cuộc tìm được một chỗ chạm rỗng thoạt nhìn như còn chắc chắn. Đội trưởng xuyên nhánh mây qua nơi này, hiển nhiên vẫn có chút lo lắng không đủ rắn chắc. Vì vậy, liền dùng nhánh mây xuyên thấu qua thêm mấy lỗ nữa, làm một nút thắt, lại cắt nát ngón tay, lấy máu tươi vẽ thù văn xuống dưới, khiến nút thắt dung hợp thành một thể. Làm xong những thứ này, đội trưởng đắc ý vỗ thiết cầu dứt khoát ngồi ở chỗ kia, khoa tay múa chân, dùng thủ thế về phía Hứa Thanh. Người ngoài xem không hiểu, Hứa Thanh nhìn rất rõ ràng. Hắn có chút im lặng nhưng vẫn lấy ra ngọc giản lưu điểm, lấy lực lượng tử nguyệt của mình bao phủ khiến nó không bị xâm nhập, sau đó chữa về bên đội trưởng ghi chép lưu ảnh lại một chút. Khắc hình tượng này lại vào bên trong ngọc giản. Làm xong những thứ này, đội trưởng nhanh chóng trở về, cầm ngọc giản xem xét, có phần thỏa mãn với tạo hình của mình, sau đó tiếp tục nháy mắt ra hiệu, khoa tay múa chân về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh lắc đầu từ chối đội trưởng đưa ra lời mời cùng mình điều ảnh, trừ lại một chút thời khắc cuộc sống tốt đẹp và thể diện cho bản thân. Sau đó, cả hai quay người, nhìn theo phương hướng nhánh mây, nhanh chóng rút khỏi. Một đường coi như trôi chảy, mấy canh giờ sau bọn họ trở tới về tới bên cạnh bờ. Một khắc bước ra từ dưới sông, đội trưởng vứt nhánh mây qua một bên lập tức hô to. Khởi công! Khởi công! Đại kiếm kiếm, vừa nãy ta nhìn rõ rồi. Trên thân quả thiết cầu đó, phía dưới còn có đề từ của huyện U Cổ Hoàng. Đáng tiếc phía dưới trời u ám, ta không thấy rõ. Ngô Kiếm Vũ nguyên bản đang nằm nghỉ ngơi, vừa nghe vậy lập tức nhảy lên đôi mắt trợn to. Một phát bắt được nhánh mây của Ninh Viêm, càng hét lớn một tiếng như đứa con nối dõi của y xuất hiện, toàn bộ túm lấy nhánh mây. Anh Vũ cũng không ngoại lệ. Ninh Viêm cũng lần nữa khẩn trương nhanh chóng ngồi thẳng, bay ra tạo hình như cũ. Mà Lý Hữu Phỉ ở một bên cũng là người có nhãn lực. Lão là người thứ nhất bắt lấy nhánh mây, thần sắc càng bày ra vẻ cố gắng, đỏ mặt tía tai, toàn lực ứng phó. Mọi người hợp lực, hợp sức, nước sông lập tức sôi trào nổ vang. Giờ phút này dưới mọi người hợp lực, thiết cầu được buộc ở phía dưới cuối nhánh mây bên nhánh sông hơi lay động, dần bị kéo lên chút xíu một từ trong đống bùn. Thế tử của Chúa Tể khoanh chân ngồi trong cảm thụ được thiết cầu di chuyển cùng với rung động lắc lư, biểu cảm càng lúc càng cổ quái, ngẩng đầu nhìn qua bên ngoài muốn nói đại thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, khối thiết cầu này rốt cục đã triệt để bị lôi ra khỏi lớp bùn, chậm rãi di chuyển dưới đáy sông đi về phía trước, bởi vì khổng lồ cho nên tốc độ không nhanh. Nhưng mỗi lần di chuyển đều dấy lên rất nhiều nước bùn, khiến cho nước sông cuộn mình, mặt sông không ngừng hiện ra gợn sóng. Động tĩnh nơi đây không nhỏ, nhưng đội trưởng hiển nhiên sớm có chuẩn bị, bố trí cũng rất tỉ mỉ, bí mật. Nếu như thời gian dài, có thể sẽ bị phát hiện, nhưng thời gian ngắn thì vẫn còn được. Đây cũng là nguyên nhân y sốt ruột. Chỉ là trong nước bùn đáy sông tồn tại không ít nham thạch, mặc dù khối thiết cầu cực lớn này một đường nghiền ép mà qua, nhưng vẫn không thể tránh được lắc lư. Chuyện đi bên trong thiết cầu, phản ứng trực tiếp nhất tới trên người của thế tử, của Chúa Tể. Nhưng mà biểu cảm của thế tử của Chúa Tể không cổ quái nữa, hóa thành bình tĩnh. Y như vậy ngồi chỗ đó, mặc kệ Hứa Thanh cùng đội trưởng từng chút một lôi thiết cầu y đang ẩn núp, chữa thương ra bên ngoài. Thời gian 3 ngày thoáng một quái liền trôi qua, dưới sự nỗ lực của đám người đội trưởng, ở trong điểm cuối cùng của ánh mắt mọi người, rốt cục khối thiết cầu cực lớn kia đã lộ ra chút biên giới. Thiết cầu vô số năm tháng không thấy mặt trời, lần đầu tiên xuất hiện bên ngoài. Dì xét loang lổ cổ xưa bên trong càng thêm rõ ràng, vào thời khắc này ngay cả bầu trời nơi đây cũng hiện ra gợn sóng. Xuất hiện rồi, mọi người dùng thêm chút sức. Đội trưởng vô cùng phấn khởi, toàn diện bộc phát ra tu vi, liều mạng toàn lực. Khối thiết cầu này to đến vạn trượng, sức nặng cũng vượt xa vòng tròn cùng với khuôn cửa, cho nên chẳng những di chuyển chậm chạp, sức mạnh cần thiết cũng càng lớn. Thậm chí lúc giữa có hai lần nhánh mây xém chút nữa liền đứt gãy. Cũng may bản thân đội trưởng là Gia Trì lại mượn lực lượng của Tử Nguyệt Hứa Thanh mới miễn cưỡng duy trì. Giờ phút này mắt thấy hy vọng đang ở ngay trước mắt, mọi người cũng đều riêng phần mình bộc phát. Thân hình Hứa Thanh càng là bạo tăng lên độ cao 5 trượng, như một người khổng lồ. Rốt cục dưới bọn họ thở hồng hộc, thiết thấu xuất hiện ở dưới mặt sông hiển lộ ra càng lúc càng lớn. Cho đến cuối cùng lại trôi qua mấy canh giờ, khối thiết thấu to vạn trượng che khuất bầu trời đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Bị bọn họ kéo ra khỏi tự âm trường hà. Một khắc lên bờ, rất nhiều nước sông màu đỏ từ bên trong thiết cầu chảy xuống. Trong từng lỗ thủng, nước sông màu đỏ giống như thác nước không ngừng tràn ra. Vào thời khắc này, cảm giác tang thương cùng với cổ xưa xuất hiện càng mãnh liệt hơn, hình như ảnh hưởng tới thời gian, khiến cho bốn phía cũng xuất hiện mơ hồ vặn vẹo. Một màn này khiến cho trong lòng Lý Hữu Phỉ sớm đã cuộn mình, Ninh Viêm cũng hít sâu, chỉ có trong mắt Ngô Kiếm Vũ lộ ra kỳ mang, nhanh chóng chạy tới gần tìm kiếm đề từ của Huyền U Cổ Hoàng mà đội trưởng nói. Về phần đội trưởng, giờ phút này là ngã chồng bốn vó nằm chỗ kia, một chút khí lực cũng đều không có, nhưng khi nhìn khối thiết cầu cực lớn, khóe miệng của y truyền ra tiếng cười đắc ý. Nghe, tiểu sư đệ thấy thế nào? Đại sư huynh ta có lợi hại hay không? Ba cái mặt trời đều ở chỗ này của ta. Cộng thêm, tiểu viên tử, ta chính là có 4 mặt trời tới tay. Ta nói với ngươi, 5 mặt trời khác dù trong tay tộc khác, nhưng mặt trời ở Tế Nguyệt Đại Vực này, mỗi cái ta đều lưu lại dấu tay. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, trong một ý niệm của ta, 9 mặt trời điền toàn bộ phủ xuống, mà 3 cái này tí nữa còn cần mượn lực của ngươi, cho nó thêm chút sức. Tiểu sư đệ, thời gian làm đại sự chúng ta ở nơi này cuối cùng đã không còn xa. Hứa Thanh nghe vậy liền nhít qua 3 quái vật khổng lồ, đáy lòng cũng có chấn động, nhớ tới anh Vũ lúc trước nói mình tới, vì vậy hỏi. Đại sư huynh, ngươi gọi ta tới đây châm lửa, ý đồ đốt 3 mặt trời này lên. Đội trưởng bò dậy mặt mày hớn hở. Không sai, không sai, khối thiết cầu này còn cần đợi ít thời gian, chúng ta nhen nhóm 2 cái khác trước. Đội sòng nói xong liền vung dậy bò lên, lôi kéo Hứa Thanh đi thẳng đến bên cạnh khuôn cửa cự thạch thanh đồng. Đứng ở nơi đó, đội trưởng giơ tay chạm đến khuôn cửa, thần sắc lộ ra chờ mong. Ok, quý bạn vừa theo dõi tập số 173 của bộ truyện Đại Phụng Quan Âm Chi Ngoại. Giờ xin được kính chào, hẹn lại quý vị bạn trong tập sau.